Sau khi bị cha, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Tả Tĩnh U, sau khi trở về từ lễ trao giải thì Doãn Bạch hủy hết các cuộc họp làm ăn. Là một nhà tư bản có lương tâm, cô thậm chí còn cho Trương Ngọc một kỳ nghỉ dài hạn. Sau khi Trương Ngọc đem cô đưa về biệt thự ở Sơn Trang Bạch Hạc liền tỉ tỉ mỉ mỉ mà nghỉ phép. Doãn Bạch không cần nghĩ cũng biết sau màn lộ thanh ở lễ trao giải cầm giải thưởng lớn cầu hôn với Tiêu Niệm thì trên mạng tuyệt đối sẽ nháo đến ồn ào huyên náo. Vì tránh sẽ chịu thương tổn lần thứ hai cho nên sau về đến nhà thì cô rất sáng suốt đem điện thoại tắt đi, lại tắt hết các thiết bị internet trong nhà, cưỡng bách chính mình không được xem bất kỳ tin tức gì có liên quan với Tiêu Niệm cùng lộ thanh, trốn vào không gian riêng của bản thân yên lặng chữa thương. Liên tiếp 2 ngày Doãn Bạch đều giấu mình ở trong phòng chiếu phim, đem phim điện ảnh 9 năm qua từ khi Tiêu Niệm ra mắt đều ôn lại một lần. Cuối cùng đến khi bản thân cô đói đến chịu không nổi mới từ ảnh trong phòng bò ra tới. Tắm rửa một cái rồi kêu đồ ăn nhà hàng đưa đến. Sau khi ăn cơm rồi mới hơi khôi phục một chút sức sống. Gần hết tháng tư cảnh xuân nhìn trong rất được. Sau khi ăn cơm chưa xong thì Doãn Bạch mặc váy tơ lụa nằm ở sofa lầu một dùng khăn lông bọc mấy viên nước đá lại mà chườm mắt cho bản thân. Bởi vì chịu lạnh nên lâu lâu sẽ kêu tê nhẹ một tiếng. 2 ngày nay cô ở trong phòng chiếu phim nhìn vật nhớ người ôm hộp khăn giấy một bên ôn lại thời gian đã qua cùng Tiêu Niệm một bên khóc thành một kẻ đại ngốc còn trực tiếp đem đôi mắt mình khóc sưng lên. Làm đến hiện tại đôi mắt vô cùng đau đớn, đến mở cũng có chút khó khăn. Doãn Bạch một bên đắp mắt một bên tự giễu mà nghĩ, đây chính là tự làm tự chịu. Ai kêu cô khi trẻ lại vênh váo tự đắc không hiểu cách yêu người ta lại cho rằng một tờ giấy hợp đồng là có thể trói được cả đời người ta, Tiêu Niệm sẽ vĩnh viễn gắn với lợi ích ở cùng cô đây. Hiện tại thì tốt rồi, người ta cũng đã giác ngộ rời xa tư bản, rời xa trào lớn tàn khốc của giới giải trí sẽ tự dựa vào lý tưởng của chính mình mà sinh hoạt đi. Xứng đáng, mày xứng đáng tự mình khóc thành một kẻ đại ngốc bức. Doãn Bạch nằm ở trên sofa, lại tự sa ngã một hồi. Cô nằm một lúc thì tiếng chuông điện thoại trong nhà đột nhiên linh linh linh vang lên, làm cả người cô đều chấn kinh một chút. Cô bỏ khăn lông đang đắp xuống sau đó quay đầu híp mắt nhìn về phía máy bàn, hoài nghi nheo lại đôi mắt. Ai gọi điện thoại cho cô? Người có thể biết được số máy bàn nhà cô không nhiều lắm đi. Chẳng lẽ là Tiêu Niệm? Không không không, lấy tính cách của Tiêu Niệm tuyệt đối sẽ không quay đầu lại gọi điện thoại cho cô. Chẳng lẽ là Kim Tương Ngọc? Không phải nói gần đây bận xử lý công việc sao? Doãn Bạch có chút không vui mà nhíu mày, cô do dự một hồi nhưng vẫn từ trên sofa bước xuống rồi hướng về phía máy bàn. Lúc đi đến chỗ điện thoại bàn Doãn Bạch kinh ngạc cảm giác trong lòng mình lại dâng lên một tia hy vọng. Mà trong một khắc như vậy, cô mong đợi người gọi bên đầu dây kia là Tiêu Niệm. Cô thậm chí bắt đầu miên man suy nghĩ, là Tiêu Niệm gọi điện thoại cho cô. Nói em ấy đã không yêu Lộ Thanh, em ấy quyết định trở về rồi hai người giải hòa, sau đó vô cùng cao hứng mà cùng nhau sống nửa đời còn lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Doãn Bạch run đến lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô không khỏi tự giễu mấy lời tốt đẹp vớ vẩn như vậy ngay cả con nít cũng không nghĩ đến mà chỉ có người ấu trĩ như cô mới bổ não nghĩ như thế đi. Doãn Bạch đi tới bên máy bàn, lấy cái điện thoại đang linh linh linh vang lên không ngừng, hướng tới đầu dây bên kia ôn nhu mà trả lời một câu. Alo, giọng nói rơi xuống, trong ống nghe truyền đến thanh âm Kim Tương Ngọc như chút được gánh nặng. Boss ngài rốt cuộc nhận điện thoại, lúc nghe được là Kim Tương Ngọc thì nội tâm Doãn Bạch vẫn là không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Có khả năng 2 ngày này Kim Tương Ngọc tìm cô thật sự là có chút gấp, bởi vậy ở điện thoại kia liền oán giận một hồi. 2 ngày này điện thoại di động ngài tắt máy mà điện thoại trong nhà lại không nhận, Trương Ngọc đang nghỉ phép cũng nói không tìm được ngài. Doãn Bạch từ lời nói vội vàng của người kia nhận ra một tia lo lắng, cô ho nhẹ một tiếng ngắt ngang lời Kim Tương Ngọc nói. Không phải tôi đã nói sẽ nghỉ ngơi, kể cả gần đây có việc cũng không cần tìm tôi sao? Hai người vô cùng lo lắng cái gì? Lo lắng tháng này tôi không phát tiền lương sao? Kim Tương Ngọc lập tức im miệng thay thành ngữ khí nói chuyện thường ngày nói với cô. Sao có thể chứ, lúc trước boss phát tiền thưởng cho tôi đều đủ chi trả cho tôi sống nửa đời còn lại. Doãn Bạch lạnh lùng mà, nga, một tiếng, vậy được rồi, vậy tôi sẽ ghé thăm bộ phận tài vụ một cái, nói từ tháng này bắt đầu liền không cần cho phát tiền lương cho chị. Kim Tương Ngọc lập tức ngăn cản, đừng, boss đừng đùa mà cả nhà già trẻ của tôi liền trông cậy vào chút tiền lương này ăn cơm đây. Sau khi được Doãn Bạch không có bởi vì thất tình mà tự sa ngã đến bất chấp tất cả thì Kim Tương Ngọc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô ho nhẹ một tiếng cùng Doãn Bạch nói, chính là gần đây có mấy hạng mục cần ngài xem qua. hạng mục đó tôi đã gửi mail cho ngài, ngài cứ xem đi trước thứ sáu trả lời tôi là được. Doãn Bạch tuy rằng là đồng sự của tập đoàn nhưng kỳ thật không thể nào quản chuyện công ty. Từ khi cha mẹ cùng qua đời khi nhỏ, cũng từ khi sau năm 18 tuổi mà nội qua đời thì Doãn Bạch kế thừa một di sản khổng lồ. Khi đó Doãn Bạch mới vừa vào đại học cũng không có chọn tự mình xử lý tập đoàn. Nhưng đồng thời cô cũng không có để cho mấy thân thích luôn mơ ước tài sản của cô đến công ty xử lý. Mà là lựa chọn một tổ đoàn đội, team, giám đốc thay cô xử lý tài sản. Trong nhiều người giám đốc thì cô nhìn trúng Kim Tương Ngọc. Mà Kim Tương Ngọc cũng không phụ sự gửi gắm của cô, sau khi tiếp nhận chức vụ không chỉ có mở rộng nghiệp vụ cho tập đoàn Doãn Thị mà còn kiếm thật nhiều tiền cho Doãn Bạch. Doãn Bạch ở trong vòng là đồng tử phát tiền nổi danh, tất cả mọi người biết một hạng mục mặc kệ có thể kiếm tiền hay không nhưng nếu như được Doãn Bạch nhìn trúng thì cô nhất định sẽ đầu tư. Cho nên ngày thường, sẽ có rất nhiều người không gặp được Doãn Bạch sẽ đưa hạng mục về phía Kim Tương Ngọc. Những hạng mục vừa thấy có thể kiếm tiền thông thường sẽ từ đoàn đội của Kim Tương Ngọc đánh giá ra. Mà một ít hạng mục dân sinh xây dựng cùng với các hạng mục Zorier khác cơ hồ đều sẽ hướng mail của Doãn Bạch để cô chọn lọc. Một khi Doãn Bạch quyết định phương hướng đầu tư của hạng mục thì Kim Tương Ngọc liền sẽ mang theo đoàn đội làm trắng đêm không ngủ để đưa ra phương án đầu tư thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung thì chính là Kim Tương Ngọc làm công cực khổ cẩn trọng mà kiếm tiền. Mà lão bản của các cô chỉ phụ trách làm đồng tử phát tiền vui vẻ. Đồng tử phát tiền vừa nghe có công tác tìm tới cửa liền một tay nhéo nhéo giữa mày, dầm gì một câu. Đã biết, sẽ xem, cô bận thì mau đi làm. Kim Tương Ngọc nghe giọng nói của cô còn rất có sức sống, lập tức liền an tâm rồi. Vậy bó xà ngài nhanh nha, bằng không thư sẽ đọng lại nhiều lắm, ngài xử lý không xuể. Doãn Bạch ừ một tiếng, chỉ cảm thấy đôi mắt mình thình thịch nhảy đến lợi hại, nhéo nhéo giữa mày lại nói. Vậy một hồi cô hẹn bác sĩ cho tôi đi, hai ngày này đôi mắt của tôi vô cùng đau đớn. Cô cảm thấy chính mình cần phải xem bác sĩ, cô thậm chí hoài nghi chính mình sắp đem đôi mắt khóc đến mù. Kim Tương Ngọc nhanh nói. Được boss, kế tiếp cô lại uyển chuyển mà nhắc nhở. Bất quá boss, chuyện này hẳn là nên kêu trợ lý phụ trách sinh hoạt của ngài làm. Tôi cảm thấy nếu cần thiết thì ngài vẫn là nên kêu cô ấy mau chóng kết thúc nghỉ phép, trở về thì tốt hơn. Bằng không ngài một năm phát lương mấy chục vạn cho cô ấy, lại mua xe mua nhà làm gì, như này còn giống nhà tư bản sao? Doãn Bạch có lệ mà ừ một câu. Nếu là không có việc gì tôi tắt máy A, Kim Tương Ngọc vội vàng nói. Có việc boss, hiện tại ngài chỉ một mình cho nên lâu liên lạc thì tốt hơn nha. Bằng không boss của các cô một người cô đơn ở nhà là cô thật sự lo lắng ngày nào đó tỉnh lại sẽ nhận được tin dự báo lão bản đã ra đi à, rốt cuộc so với các nhà tư bản khác thì Doãn Bạch đã xem như rất lương tâm. Không chỉ có để cô tự phát huy khả năng mà còn trả lương đãi ngộ gấp đôi giá thị trường. Nếu có thể thì đời này cô đều nguyện ý làm công cho người có tiền này. Doãn Bạch dừng một chút nhẹ giọng mà ừ một tiếng. Cô nghĩ lại cùng Kim Tương Ngọc nói, tôi sẽ mở điện thoại, không có việc gì. Sau khi kết thúc điện thoại thì Doãn Bạch lại đắp đá một hồi lâu chờ đôi mắt dễ chịu một chút liền lên lầu vào thư phòng, sau đó mở laptop ra xem các mail gần đây trong hộp thư đến. Thư của Kim Tương Ngọc đều là hạng mục sang quý đáng giá đầu tư. Doãn Bạch đại khái nhìn thoáng qua rồi so sánh số liệu liền cứ yên tâm giao cho Kim Tương Ngọc xử lý. Sau khi xem xong các thư quan trọng, Doãn Bạch lúc này mới mở ra một ít hạng mục nhỏ Zorier. Mấy hạng mục này đều rất thú vị, có mấy cái. Nhà bảo hộ động vật nhỏ lưu lạc, là sinh viên viết còn có hạng mục, nhà vệ sinh công cộng biến tình người, gì đó, tuy rằng vừa thấy đã biết tới thử vận may nhìn xem có thể lừa được đầu tư hay không. Nhưng Doãn Bạch vẫn là lấy hai hạng mục ra để cho Kim Tương Ngọc tiếp cận một bước sâu hơn. Tỉ như cái hạng mục, nhà bảo hộ động vật nhỏ lưu lạc tuy rằng cô không thích chó mèo nhưng vẫn là cảm thấy cái này cũng có khả năng làm. Trừ bỏ mấy hạng mục kỳ quái này còn có một ít kịch bản phim xuất hiện ở trong hộp thư của Doãn Bạch. Doãn Bạch cùng Tiêu Niệm ở bên nhau mấy năm nay, ở trong vòng đầu tư điện ảnh có không ít hạng mục điện ảnh. Có thể kiếm tiền hay không kiếm tiền thì linh tinh vụn vặt cũng có đến mấy chục cái. Tuy rằng là đã lọc qua nhưng vẫn có không ít cũng khiến cho danh hào. Đồng tử phát tiền của cô ở trong giới giải trí càng thêm vang dội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có một ít đạo diễn mới, biên kịch mới hướng cô gửi thư, nói ước mơ điện ảnh của mình, cũng đưa ra sáng tác biểu lộ cuộc sống còn dài vẫn sẽ mong đợi Doãn Bạch đại phát từ bi, phát chút tiền tài giải mộng. Mỗi khi Doãn Bạch nhìn đến thư tự Bạch bọn họ than thở khóc lóc sắp muốn bỏ tiền thì khi mở ra kịch bản hoặc là hạng mục của bọn họ thì... sẽ liền tính toán lại. Thật sự không phải cô không muốn đưa tiền, nhưng cho dù là cô ngốc nghếch lắm tiền cũng không phải phá của như vậy. Làm ơn mấy người sáng tác điện ảnh mộng mơ này có thể đem kịch bản giống như tự bạch của bọn họ mà viết có chút thành ý hơn, vừa có thể cảm động người, lại vừa xuất sắc một chút hay không? Một buổi trưa ngồi xem kịch bản làm Doãn Bạch cảm thấy đôi mắt mình càng thêm đau. Một tay cô nâng quai hàm một tay cầm con chuột chán đến chết mà lại click mở một hạng mục. Mà hạng mục này thật ra lại rất tốt, trước đó không có tự bạch thao thao nói chính mình theo đuổi giấc mơ trong giới giải trí có bao nhiêu khó khăn, đây chỉ là một bức thư hạng mục tiêu chuẩn. Danh sách người tham gia quá trình hạng mục, Doãn Bạch trực tiếp lược qua mấy thứ này, nhảy tới trang sau đi xem kịch bản. Nhìn, liền phát hiện câu chuyện này có chút làm người mê muội. Câu chuyện này có một cái tên hết sức đơn giản, tên là Nữ Tiên Sinh. Chuyện xưa bối cảnh là ở cuối thời Thanh, nữ chính là một đích nữ trong đại thần nhà Thanh, lúc đó trào lưu tư tưởng văn hóa mới đánh sâu vào văn hóa phong kiến truyền thống hủ bại. Người này đã sớm định là con gái, sau khi được mẹ kiên trì ủng hộ đã đi Nhật Bản du học rồi trở về. Sau khi trở về nhân lúc đó có ảnh hưởng văn hóa cô chỉ có thể được một phần công việc dạy cho con gái quý tộc giáo dưỡng. Sau khi Doãn Bạch xem giới thiệu cốt truyện hoàn chỉnh thì lại nghiêm túc đọc qua kịch bản bỗng nhiên có một chút hứng thú. Loại tác phẩm thể hiện sức mạnh nữ giới này không nói ở thị trường điện ảnh trong nước thì tính đến trên thị trường quốc tế cũng là tương đối ít. Nếu mài dũa thật tốt sẽ là một cái tác phẩm thật xuất sắc. Doãn Bạch nhấp môi cầm con chuột bấm tới trước hạng mục lại đem danh sách người tham gia nhìn một chút tức khắc ngây ngần cả người. Đạo diễn Tả Tĩnh U, biên kịch Tả Tĩnh U, từ Tả Tĩnh U, cái gì Tả Tĩnh U, Tả Tĩnh U đánh vỡ rất nhiều sự xấu hổ của cô. Doãn Bạch sừng sốt một chút cô nghĩ thầm không thể nào, sẽ không khéo như vậy đi. Cô biết một năm này Tả Tĩnh U đi học viện điện ảnh học đạo diễn hệ tu tiến. Cho nên này thật là phim Tả Tĩnh U tự viết tự đạo. Doãn Bạch nhíu mày, nghĩ thầm nếu thật là Tả Tĩnh U cũng không cần phải thông qua phương thức này tới tìm cô hỏi đầu tư đi. Chẳng lẽ nhà chồng cô ấy phá sản, tác giả có lời muốn nói, Nga, đúng vậy Nga Doãn lão bản chính là cô ấy Nga. Cách chương.